giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1244, thành quả nghiên cứu. Góc truyện audio.com. Đây là thành quả nghiên cứu của giới khoa học, nhưng ai có thể ngờ rằng những ông trùm đầy dã tâm kia lại đánh giá cao sức tàn phá của kết quả nghiên cứu này. Những ông trùm ở các giới đều tính kế để chiếm nó làm của riêng, có người muốn sử dụng vũ khí sinh hóa này để gia tăng sức mạnh của mình, còn có người thì chỉ không hy vọng nó rơi vào tay kẻ xấu, vì thế mà một cuộc chiến tranh giành vật quý giá diễn ra. Vô số lính đánh thuê, đặc vụ và những ông trùm xã hội đen đã tham gia vào cuộc chiến đấu trí đấu dũng này. Đây là trận chiến cá lớn nuốt cá bé, những con cá bé liên minh với nhau, mở ra một cuộc giao chiến đẫm máu cuối cùng sau một cuộc sàng lọc mà thế đã thôn tính hết toàn bộ những thế lực mạnh khác, trở thành một tổ chức bí ẩn được mọi người kính nể nhất lúc bấy giờ, mà người chỉ huy quân mà thế cũng trở nên nổi tiếng trong trận thế kỵ đó. Mà sau khi giành chiến thắng trong trận thế chiến, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh, mục đích của cuộc chiến là để giành bảo vật. Nhưng bảo vật đâu rồi? Ngài Bắc Danh đã mất tích một cách bí ẩn. Chỉ huy quân Mạt Thế cũng bắt đầu cuộc hành trình truy tìm bảo vật. Đối với các võ tướng như bọn ông mà nói, cuộc truy tìm bảo vật không có mục đích này rõ ràng là hết sức buồn tẻ. Vậy nên ông và ông cụ Nghiêm đã hẹn nhau rời khỏi Mạt Thế. Bọn ông cũng chán ngấy trước cuộc chiến tranh dài đằng đẵng này, chỉ muốn được bình yên, trở về thủ đô sống một cuộc sống của người bình thường. Nhưng chỉ huy quân Mạt Thế lại nghi ngờ bọn ông mang theo bảo vật bỏ chạy, vì thế cho người truy đuổi bọn ông suốt chặng đường. Bọn ông trốn vào thủ đô, nơi mà lúc đó chỉ là một vùng đất hoang vô hẻo lánh, mới thoát được một kiếp. Sau khi ông ở thủ đô thay tên đổi họ, lập gia đình, tạo dựng sự nghiệp con cháu đầy đàn. Thì bỗng nhiên có một ngày, bố cháu vui vẻ đưa mẹ cháu đến nhà họ Chiến, nó nói hai người bọn nó thật lòng yêu nhau. Nhưng khi ông nhìn thấy khuôn mặt của Dư Thiên An thì đã đoán ra được thân phận của cô ta. Chương mới nhất tại Trùm Truyện Co M, trong lòng ông vô cùng sợ hãi, cũng hết sức cảnh giác đối với cô ta, nhưng ông chưa bao giờ ngờ đến, có một ngày cô ta sẽ giết chết bà nội của cháu. Đến bây giờ ông vẫn không hiểu tại sao cô ta lại muốn ra tay với bà nội của cháu. Bà của cháu chỉ là một người phụ nữ hiền lành yếu đuối mà thôi. Ông cụ nói đến đây thì không ngừng thở dài, nhiều năm như vậy rồi, nhưng ông vẫn không hiểu nổi. Tại sao mẹ của cháu và bà nội của cháu không thể sống chung với nhau trong yên bình? Mẹ cháu đã giết chết vợ của ông, chuyện ông hận cô ta là thật, nhưng vì bố của cháu, ông đã không giết cô ta. Ông đã nhốt cô ta lại, ông muốn cô ta tự lộ ra cái đuôi hồ ly tinh của mình, để cho bố cháu biết ý đồ thật sự của cô ta khi bước chân vào nhà họ Chiến. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, mẹ của cháu vẫn không hề có bất kỳ hành động khác thường nào. Ông bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ cô ta thật sự yêu bố của cháu rồi hay sao? Ông cụ rơi vào trầm mặc, những nếp nhăn vốn dĩ đã dày đặc nay lại hãn sâu hơn. Sống lưng của Chiến Hàn Quân toát ra mồ hôi lạnh, chuyện mà ông nội nghỉ ho chẳng qua chính là, giữa mẹ và bà nội, rốt cuộc ai là trắng ai là đen đây? Ông cụ run rẩy từ từ đứng dậy khỏi xe lăn, loạng choạng đi đến phía sau tủ sách. Ông cụ dùng tay bấm vào một cái nút trên tường, tủ sách bỗng chốc biến dạng. Một bức tường lộ ra ngoài. Góc truyện audio.com. Trên bức tường có một cái ngăn kéo. Ông cụ nhập mật mã vào, mở ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp. Ông cụ cầm lấy chiếc hộp đi đến trước mặt Chiến Hàn Quân, run lẩy bẩy đưa chiếc hộp cho Chiến Hàn Quân. Sau khi mẹ cháu bị ông giam cầm, có lẽ cô ta biết bản thân sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời, cho nên mới nhờ ông giao cái này cho cháu. Cô ta còn nhờ ông nói với cháu, nếu như cháu còn nhận cô ta là mẹ, thì hy vọng một ngày nào đó cháu có thể trở về nhà họ Dư nhận tổ quy tông. Chiến Hàn Quân tâm trạng nặng nề cầm lấy chiếc hộp, chỉ là khi nhìn thấy chiếc hộp được niêm phong, khuôn mặt của Chiến Hàn Quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỗ niêm phong này là dùng 3 loại răng cưa nối với nhau, 3 dãy mật mã, mỗi dãy có 8 dấu răng cưa. Chính là cần phải có tổng cộng một giấy gồm 24 chữ số thì mới mở ra được. Chiến Hàn Quân suy nghĩ một lúc rồi nhập ngày sinh nhật của mình vào trục bánh xe, tiếp đó chiếc hộp bất ngờ mở ra. Chiến Hàn Quân sững sờ trong giây lát, tình yêu thương của mẹ dành cho anh thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhặt này. Bên trong hộp có một tấm lệnh bài thông hành vào Mạt Thế, còn có một vài chiếc mặt nạ mô phỏng và một số loại vũ khí tiên tiến. Khi ông cụ nhìn thấy tấm lệnh bài thông hành, ánh mắt của ông lộ ra sự kinh ngạc. Cách chương.